Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 623, Cước Thích Thừa Tướng, Nộ Phế Hoàng Hậu, cái này mấy ngàn năm bên trong cũng không biết đường đến cùng phát sinh cái gì. Pháp Không Hòa Thượng thế mà hiện tại mới tiến vào Linh Sơn Diệu Cảnh, mà lại vừa mới đi vào, thiếu chút nữa bị huyễn cảnh muốn đi mạng ra. Cũng thật là một cái đáng thương người a. Không đề cập tới Pháp Không cùng Thượng tiến nhập Linh núi Diệu Cảnh. Lại nói Đại Chu bên này. Trần Cửu ngồi ngay ngắn Nhạc Ương Cảnh. Cả ngày bên trong trừ tu luyện cũng là tu luyện. Cũng không có chuyện gì làm. Bây giờ một mảnh thái bình. Thế lực khắp nơi cũng ở vào một loại quỷ dị bình tĩnh trạng thái. Trần Cửu cũng không muốn đánh vỡ như vậy bình tĩnh. Yêu Hoàng núi. Yêu Hoàng trong tay ma sát một khối bạch ngọc bóng. Đỉnh đầu kim long chi khí đang lưu truyền. Trần Kiền lại có con nối dõi. Yêu Hoàng tự lẩm bẩm. Sau đó đối sau lưng một vị yêu vương nói. Qua phân phó. Mệnh lệnh này yêu nữ tăng thêm tốc độ. Đã có con nối dõi. Này Trần Kiền tánh mạng cũng không có giữ lại tất yếu. Nói cho hắn biết nhanh chóng động thủ đi. Được yêu vương lĩnh mệnh mà ra. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Một cái đỉnh lấy báo tử đầu yêu quái đi tới. Bệ hạ, có chuyện lớn. Yêu Hoàng nhãn tỉnh sáng lên. Chuyện gì? Thiên Quy tin tức chúng ta không có tìm được. Lại trong lúc vô tình tới đất củ tin tức này báo tử tinh thi lễ nói. Coi là thật, yêu Hoàng thái tử bỗng nhiên đứng lên. Tự nhiên là coi là thật nói. Báo tử tinh móc ra một khối ngọc thạch. Đưa cho yêu hoàng, man tộc, man hoàng lẳng lặng nghe lấy thủ hạ báo cáo. Sau đó đường tám dài tám phong tám đồng tám học, vạn vạn tê, chằm chằm yêu tộc động tác. Không nghĩ tới trong truyền thuyết địa cụ thế mà hiện thế. Nhìn đến thiên địa đại biến quả thật không xa. Nhanh đi thông chi vu tộc bằng hữu. Địa cụ đi ra, bọn họ vu tộc hẳn là lớn nhất sốt ruột mới là. 30 về sau, trên kinh thành. Hôm nay trên kinh thành bầu không khí có chút không? Vốn là mang theo uể oải kim long càng là liền con mắt cũng không mở ra được. Cái này mấy chục năm bên trong. Nhân hoàng độc tài nhân tộc đại quyền. Nho nhà thế lực tại một chút xíu suy yếu. Sở hữu sĩ tử đều là câm như hến. Không dám ngôn ngữ. Trần Kiền dùng thiết huyết thủ đoạn nói cho những này nho sinh. Cái gì là cường quyền? Cái gì là chân lý? Quyền đầu bên trong ra chân lý. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đầy triều đại thần tề hô. Các vị ái khanh bình thân, Trần Kiền thanh âm bình thản. Có việc lên tấu, vô sự bãi triều, Trần Kiền bên người đại thái giám hô to. Hô to ba lần về sau, đầy triều văn võ đều là hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ Đại Chu cũng không có nhiều như vậy đại sự. Liền xem như có. Lúc này triều đình trên dưới một mảnh sợ hãi, cũng không dám nói ra, là lấy đều là hoàn toàn yên tĩnh. Trần Kiền ánh mắt đảo qua mọi người. Đúng lúc này, một người mặc cẩm y, phía trên thêu lên một con mãng xà, đứng tại sau cùng nam tử đứng ra. Nam tử sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một chút ngoan lệ. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm, thanh âm nam tử âm nhu. Nghe được cái thanh âm này, đầy triều văn võ đều là thân thể run lên. Cái này 30 năm bên trong. Cái thanh âm này cũng là Diêm La lấy mệnh thanh âm. Mỗi một lần mở miệng. Không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng. Giảng Trần Kiền thanh âm đạm mạc. Bệ hạ. 3 năm trước đây bắt quy án 14 vị đại nho thề sống chết không làm cho. Thần khẩn cầu lấy cực hình. Mong rằng bệ hạ cho phép. Thái sư hai mắt nhắm nghiền. Thân thể run nhẹ nhẹ, 14 vị đại nho, đây chính là nho gia tương lai, nho gia hy vọng a. Toàn bộ Đại Chu triều có bao nhiêu đại nho, có bao nhiêu á thánh, cái này 35 năm, nho gia thương vong đại nho, bị ép hại vào tù đại nho không thua trăm vị, mà lại cái số này xin đang kéo dài tăng trưởng, nếu là không đem cái này tình thế ách chế, ngày sau nho gia hy vọng liền xong. Thái phó rốt cuộc kìm nén không được. Một bước đi ra. Lại bị một bên thái sư tóm chặt lấy cổ tay. Trần Kiền ngồi ngay ngắn ở cao cao trên long ỷ. chú ý tới bên này động tĩnh, đem ánh mắt nhìn về phía cái này bên trong. Thái phó khe khẽ thở dài, chỉ nửa bước không lưu dấu vết thu hồi qua. Bệ hạ, không thể, liền cái này lúc này. Thừa tướng đứng ra, Đại Chu triều thừa tướng vị trí rất đặc thù, tổng lý tất cả mọi chuyện, nhưng là chức vị nhưng lại so Tam Công Vũ Mục Lược đệ nhất đẳng. Vị này thừa tướng sắc mặt đỏ lên, gắt gao quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, không thể a, tuyệt đối không thể. Trần Kiền lời nói không gợn sóng. Vì sao không thể? Mấy cái này đại nho cả gan làm loạn, thế mà dám can đảm phỉ báng trẫm, tội đáng chết vạn lần. Có cái gì không được? Thừa tướng không ngừng dập đầu, da đầu cũng phiếm hồng. Bệ hạ, nho gia chính là ta Đại Chu giường cột, trấn áp yêu tộc, dị tộc có không thể bôi nhọ chi công. Bệ hạ cử động lần này hội lệnh thiên hạ nho sinh nội bộ lục đục, khí vận dung chuyển, ta Đại Chu căn cơ dung chuyển a. Phanh, thừa tướng miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, đụng vào đại điện bên ngoài, dãy giụa lấy lại đứng không dậy nổi. Chó đồ vật, lại dám nói xấu ta Đại Chu khí vận, tổn hại ta Đại Chu long khí căn nguyên, tội đáng chết vạn lần. Cả gan làm loạn. Trần Kiền thanh âm sát ý rất rõ ràng. Người tới, Trần Kiền trên thân sát ý càng ngày càng thịnh. Thần tại, lần thứ nhất đứng ra, trên thân thêu lên mãng bào nam tử khom người nói, cho ta đem cái này chó đồ vật kéo ra ngoài. Đem này chín cái đại nho cho chẫm chảm. Trần Kiền phất ống tay áo một cái nói, cặn bã. Nam tử đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe được từng tiếng lệ quát lớn thanh âm, chậm đã. Sau một khắc, đầu đội phượng khoác hà quan hoàng hậu khuôn mặt băng lãnh đi tới, chỉ hơi hơi đối Trần Kiền thi lễ, thần thiếp gặp qua bệ hạ. Trần Kiền sắc mặt không ngờ, nơi này là ta Đại Chu triều trọng địa, thương nghị thiên hạ đại sự địa phương, người một cái nữ lưu hạng người làm sao tới. Thần thiếp nhìn thấy quân thượng phát nộ, ta Đại Chu giường cột đại nho muốn thân vẫn, nhịn không được đứng ra. Này đại nho cùng ngã nhân tộc có công, cùng ta Đại Chu có công, bệ hạ như vậy không có không có lý do trừng phạt hữu công chi thần, sợ là thiên hạ không phục. Hoàng hậu thanh âm thanh lệ, nhìn thẳng Trần Kiền, cái này bên trong nào có ngươi nói chuyện phần, mấy cái này đại nho thế mà giáp tâm về đo, nguyền rủa trẫm, làm sao không đáng chết. Ngươi bởi vì cái này đại nho cầu tình, giáp tâm ở đâu, đưa ngươi ta phu thê tình nghĩa ở đâu. Trần Kiền thanh âm càng phát ra băng lãnh, thần thiếp xin bệ hạ buông tha mấy vị này đại nho. Mấy vị này đại nho đều là bị người mưu hại vào tù. Bệ hạ chính là chân long thiên tử, làm gì so đo mấy vị đại nho đồng từ chi tội. Huống chi mấy vị này đại nho căn bản cũng không có sai lầm, chỉ là có tiểu nhân ở bệ hạ bên tai xúi dục, bệ hạ muốn sai mà thôi. Im ngay. Trần Kiền bỗng nhiên đứng lên, cắt ngang hoàng hậu lời nói, nơi này là nghị chính đại điện, không có trẫm mệnh lệnh, ai cho phép ngươi đến? Trẫm nể tình phu thê về mặt tình cảm, cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi nếu là hiện tại rời khỏi, xin không muộn, nếu không. Trần Kiền lời nói dày đặc, hàn khí bao phủ toàn bộ đại điện, nếu không bệ hạ muốn đem thần thiếp như thế nào? Hoàng hậu không hề nhượng bộ chút nào, ngươi như thế thất đức, lại dám trợ giúp ngoại nhân đối phó trẫm, trẫm liền phế bỏ ngươi hoàng hậu chi vị. Lời vừa nói ra, đầy triều văn võ đều là trái tim nhỏ nhịn không được bịch bịch nhảy dựng lên. Trần Kiền bởi vì mấy cái đại nho và hoàng hậu trở mặt, liền cái này phế hoàng hậu lời nói hết ra, đây thật là thạch phá kinh thiên. Hoàng hậu dính đến quốc gia ổn định, âm dương điều hòa, quan hệ đến nhân đạo khí vận, há lại nói phế liền phế. Đầy triều văn võ mặc dù có lòng muốn đứng ra là hoàng hậu nói câu nào, nhưng mấy năm này Trần Kiền thủ đoạn càng ngày càng hung ác, động tác biên độ càng lúc càng lớn. Các vị đại thần chỉ có thể câm như hến, bo bo giữ mình. Lấy Trần Kiền tính cách, đã nói ra nói đến đây, vậy liền làm ra được. Hoàng hậu nhìn lấy Trần Kiền, sau một hồi lâu mới chậm rãi ra một hơi. Bệ hạ như nếu là không có thể phóng thích mấy vị kia đại nho, liền dứt khoát liền bản cung cái này hoàng hậu chi vị cùng một chỗ miễn đi cũng là. Trần Kiền ngồi trở lại long ỷ, thanh âm bình thản, đây là ngươi tự mình lựa chọn, trẫm nhưng không có buộc ngươi. Đã như vậy, trẫm giống như ngươi mong muốn, phế bỏ ngươi hoàng hậu chi vị, về phần người hoàng tử kia công chúa, tự nhiên sẽ có dịch phi thay nuôi dưỡng. Sau khi nói xong, Trần Kiền đối bên người thái giám nói, khởi thảo chiếu thư. Tiểu thái giám nghe vậy mở ra một cái sáng loáng cuộn giấy, hoa nở giấy mặc, thủ trưởng nhất động, đem lên tốt lang hào bút nhấc lên. Nay hoàng hậu thất đức, không đủ quản lý trung hậu cung, trẫm đau lòng cùng cực, việc quan hệ thương sinh, không thể không phế bỏ hoàng hậu chi vị, khiến cho chọn hiền năng, điều hòa âm dương, mẫu nghi thiên hạ, Trần Kiền nói. Trần Kiền niệm xong, tiểu hoàng môn thủ thư hoàn tất, cung kính đặt ở Trần Kiền trước người long án bên trên. Trần Kiền thượng hạ dò xét liếc một chút thủ thư về sau, vừa mới gật gật đầu, cầm lấy cái bàn một góc ấn tỉ, đang muốn ấn xuống, lại nghe một tiếng la lên, bệ hạ, nghĩ lại, chính là này bị Trần Kiền một góc đá ra ngoài cửa thừa tướng. Giờ này khắc này, thượng kinh hư không long khí động đãng, thiên hạ kỳ quái không ngừng, tam công trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới Trần Kiền thế mà thật như vậy quả quyết, muốn nhẫn tâm phế bỏ hoàng hậu. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.